chưa ai nói em là con gái sao? Chương 29, cầu hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sau khi Lâm Gia phá sản, cuộc sống của Diệp Hy trở nên bận rộn, các hồ sơ tập đoàn, các công trong nước và cả quốc tế đều tìm đến ký hợp đồng thương mại với Diệp Gia. Ngoài ra, Diệp Hy còn quyết định sát nhập Lãnh Diệp hai nhà làm một. Sau một ngày dài vất vả, Lãnh Hàn Thiên nhìn Diệp Hy mà đau lòng. Tiểu Du, sau này em không cần phải vất vả, mọi việc đều sau này để anh làm, em chỉ việc chăm con là đủ. Diệp Hy cười ngọt ngào. Được, em sẽ nghe anh. Trăng trên cao, ánh sáng chiếu soi vào căn phòng nhỏ ấm áp. Dạo này công việc bừa bộn, Diệp Hy và Lãnh Hàn Thiên rất ít gặp nhau. Đến hôm nay là ngày thứ ba họ chưa nói chuyện với nhau. Đang nghĩ đến anh thì điện thoại có cuộc gọi đến là Lão Tứ. Lão đại, mau đến đây đi, Lão nhị. Chưa kịp nói xong Diệp Hy lo sốt sắn. Hàn Thiên làm sao, mau nói địa chỉ, cầu Haria, Lão đại mau tới a, được ở yên đó, 10 phút nữa tôi tới. Nói xong Diệp Hy đi thật nhanh xuống lầu tìm chạy thẳng đến Haria. Đầu dây bên này nháy mắt với nhau, còn 10 phút nữa mọi người mau mau a. 15 phút sau, Diệp Hy hớt hải chạy đến, trên cầu là màn hình lớn để hình cô, là tấm hình lúc cô vừa ăn vừa cười ở Lotte khi đi chung với mọi người, rất ngộ nghĩnh cũng đáng yêu. Từ sau lưng tấm ảnh, một chàng trai bước ra, mỗi bước chân của anh đều thắp lên ánh nến cho đến khi anh dừng lại, mọi ngóc ngách trên cầu đều được thắp sáng, quanh anh tạo thành hình trái tim lớn với 9.999 đóa hồng tạo nên. Diệp Hy ngỡ ngàng, Lãnh Hàn Thiên đứng giữa hét lớn. Diệp Hy, em đồng ý làm vợ anh được không? Diệp Hy càng hóa đá, mọi người xung quanh không biết từ đâu ùa ra cổ vũ. Đồng ý đi, Diệp Hy theo sự chỉ dẫn đến trung tâm trái tim, Lãnh Hàn Thiên cầm chiếc nhẫn La Verada 102 quỳ xuống nhẹ nhàng. Diệp Hy, em đồng ý làm vợ anh nhé. Diệp Hy cười ngọt ngào, trong lòng hạnh phúc, em không thể tìm được người yêu em bằng anh nếu từ chối, vì vậy anh nghe rõ đây em đồng ý làm vợ anh. Lãnh Hàn Thiên nghe vậy mừng rỡ ôm Diệp Hy quay vòng vòng hét lớn. Em đồng ý rồi, Diệp Hy anh yêu em. Mọi người bên cầu vui vẻ vỗ tay, đây là màn tỏ tình công phu và lãng mạn nhất mà họ từng chứng kiến. Người ta nói hạnh phúc nhỏ nhoi đều xuất phát từ chính cuộc sống của bạn. Sau màn cầu hôn ngoạn mục đầy lý thú, ngày hôm sau, báo đài trong nước đưa tin cập nhật liên tục. Lãnh thiếu của Lãnh thị và màn cầu hôn 102 là tan nát bao trái tim thiếu nữ hay Lãnh gia Lãnh thiếu và Diệp gia người thừa kế, Diệp gia cùng Lãnh gia trở thành thông gia. Tin tức được cập nhật liên tục, Diệp Hy đang lướt máy tính, thông tin về cô và anh vẫn đang đứng đầu bảng tin, video cầu hôn được share toàn cầu, nụ cười trên khóe mi cô không khép lại được. Lãnh Hàn Thiên cầm cho Diệp Hy một ly nước ép, đặt cạnh cô. Tiểu Du, uống chút nước. Diệp Hy ngước lên cười hạnh phúc. Thiên, khắp nơi đều có tin của chúng ta nha. Em nghĩ mai chúng ta nên đến Lãnh gia. Ôm eo, gấp máy tính lại, anh hôn nhẹ cô. Không cần mai, mẹ anh vừa gọi, nói chiều nay anh phải dắt con dâu về. Sau đó anh giúp cô chọn trang phục, phải mau mau đem cháu dâu về cho ra ra à. Chiều hôm đó, Diệp Hy mua một giỏ trái cây lớn còn cả đống quà đem qua Lãnh gia. Lãnh lão gia chờ đã lâu thấy Diệp Hy chưa vào cửa đã oa oa lên tiếng. Cháu dâu à, Diệp Hy, này đã là cháu dâu lão rồi ha ha, đến cùng ông uống trà bàn luận đi. Lãnh cha cũng đến cười vui vẻ. Cha nôi đúng, cuối cùng cũng gả được thằng nhãi danh này ra ngoài rồi, sẽ không cùng cha nó suốt ngày mặt lạnh rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh mẹ từ sau đi đến chống nạnh nhéo tai Lãnh cha. Ông nói gì hả, con trai bảo bối của tôi mà ông bảo gả ra ngoài là sao? Ông không thấy nó tài giỏi hơn ông sao? Có hay không ông ghen tị với con trai tôi hả? Lãnh cha la oai oái. Bà nó có con đâu ở đây mà, sao lại như vậy, đau. Mau buông tôi ra để con nó thấy. Á, buông, buông, Lãnh lão ra thở dài. Hừ, già rồi không nên nết, để bọn trẻ chê cười thật mất mặt, Hy Nhi đừng quan tâm đến họ, cùng ông đánh cờ đi. Diệp Hy mím môi cười, từ nhỏ Lãnh cha, Lãnh mẹ đã như vậy, Diệp Hy nhiều lúc còn nghĩ cả Lãnh gia ai cũng là thê nô đúng hay sai nữa kìa. Không khí gia đình ấm áp, Diệp Hy đã lâu rồi mới cùng mọi người vui vẻ như vậy. Cách chương.